Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 114. Búp bê Barbie. Hát đi lái xe tới đến Đại học Nam California tiếp Hàn Nghệ Chân. Red Dead Redemption chiếu phim lúc. Hát đi liền nói xin mời Hàn Nghệ Chân đi xem phim. Khoảng thời gian này rất bận. Kéo dài tới hiện tại mới có thời gian. Mới vừa cho Hàn Nghệ Chân gọi điện thoại. Nàng ở Đại học Nam California. Hẹn cẩn thận đi xem phim. Ô tô ngừng ở dưới lầu. Trong hành lang đi ra hai cái mỹ nữ. Đông phương nữ tử dịu dàng tao nhã quyến rũ mê người. Mỹ nữ tóc vàng vóc người cao gầy sáng rực rỡ hào quang. Đi ngang qua cửa túc xá nam học sinh. Phiêu đến hai cái mỹ nữ cũng không nhịn được nhìn nhiều hai mắt. Này tương đương Nghệ Chân. Này tương đương ơ lên. Người cũng phải ra ngoài sao? Hát đi cười cùng hai cái mỹ nữ chào hỏi. Irina mặt mày vẩy một cái. Dùng tay che ngực. Ta thật đau lòng. Ngươi xin mời Nghệ Chân xem phim. Tại sao không có ta đây? Được rồi đừng chơi bảo. Hàn Nghệ Chân nói nhìn về phía Hát đi. Chúng ta ba người đồng thời chứ. Lời này làm sao từ chối. Liền như vậy. Hai người ước biến thành nhóm ba người. Ba người lái xe rời đi Đại học Nam California. Đồng thời ăn bữa tối. Lúc ăn cơm trò chuyện phòng đấu giá sự tình. Buổi tối 7 giờ nhiều chung đi vào rạp chiếu bóng. Muốn một cái ba liên bài chỗ ngồi. Nghệ Chân, ta đi phòng rửa tay. Các ngươi đi vào trước. Irina nói. Hát đi cùng Hàn Nghệ Chân không có suy nghĩ nhiều. Tìm tới vị trí của mình ngồi xuống. Không lâu lắm Irina trở về. Đứng ở Hát đi khác vừa nói. Tránh ra, ta ngồi ở đây. Mạnh mẽ đem Hát đi cùng đến trung gian. Lần này biến thành hai cô bé vây quanh Hát đi ngồi. Irina sau khi ngồi xuống. Rất tự nhiên kéo lại Hát đi cánh tay. Hàn Nghệ Chân quét chính hắn một cái bạn cùng phòng một ánh mắt. Trên mặt trước sau mang theo nhàn nhạt mỉm cười. Điện ảnh còn mấy phút nữa mở màn. Irina hỏi. Lão bản, ngươi bộ phim này hiện tại có bao nhiêu phòng bán vé? Hiện tại chiếu phim 11 ngày. Phòng bán vé 430 vạn. Metro Goldwyn Mayer phương diện dự đoán phòng bán vé có thể đạt đến 7 triệu đến 8 triệu khoảng chừng. Trái phải. Hát đi nói. Oa, như thế cao phòng bán vé. Gặp sẽ không trở thành năm nay Bắc Mỹ phòng bán vé quán quân. Rất có hy vọng. Vậy ông chủ ngươi có thể phân bao nhiêu tiền? Hơn 2 triệu. Thật nhiều tiền a. Lão bản, lúc trước ngươi đầu tư bao nhiêu? Đầu tư hơn 20 vạn. Oa, gấp 10 lần lợi nhuận. Đóng phim tốt như vậy kiếm lời à? Irina kinh ngạc thốt lên lên. Hát đi lắc đầu một cái. Quay chụp 10 bộ phim. Có 7 bộ bồi, 2 bộ ngang hàng, 1 bộ kiếm lời. Đóng phim không tốt như vậy kiếm lời. Irina con mắt hơi chuyển động. Cười nói. Lão bản, ngươi kiếm lời nhiều tiền như vậy. Có phải là nhiều cho bán đấu giá công ty chuẩn bị tiền a? Tỉnh chúng ta mua đồ cổ lúc tổng rút tay rút chân. Cô nàng này lúc nói chuyện. Ôm Hát đi cánh tay liên tục lay động. Cô nàng này đến tột cùng là dự định đòi tiền vẫn là có ý định muốn người a? Số tiền kia một chốc không về được. Phòng chừng muốn đến sang năm. Có điều nói thế nào cũng kiếm tiền. Tháng sau cho thêm các ngươi 10 vạn. Hát đi nói. Cảm ơn ông chủ. Irina nũng nịu cảm tạ. Làm sao cảm giác có loại làm xong chuyện này. Lão bản khen thưởng. Nhân viên phục vụ cảm tạ mùi vị. Cảm giác sai. Ta đối với cái kia cũng không phải rất hiểu. Tuy rằng hiện tại Hát đi tổng ồn ào thiếu tiền. Có thể 10 vạn 20 vạn còn là điều chắc chắn. Hơn nữa cho bán đấu giá công ty tiền có thể là tiền mặt. Tiền mặt có thể từ bang phái nắm. Toàn cầu công nhận tam đại rửa tiền thủ đoạn. Điện ảnh, sòng bạc, đồ cổ, Hát đi toàn chiếm. Sòng bạc rửa tiền trực tiếp nhất. Càng là ở nước Mỹ. Đánh bạc hợp pháp hóa. Mặc kệ từ đâu tới tiền. Ở Las Vegas sòng bạc lượn một vòng. Đi ra là có thể biến thành hợp pháp tiền. Điện ảnh cũng rất lợi hại. Các loại chi căn bản không có cách nào lượng định cỡ chuẩn. Phiếu theo mở bao nhiêu là bao nhiêu. coi như lợi hại nhất thuế vụ nhân viên cũng không cách nào điều tra rõ ràng. Cho tới đồ cổ, giá trị của hắn là bao nhiêu không ai nói rõ được. Một cái bát bán 10 triệu lượng ngàn vạn 100 triệu. Trong này tài chính chuyển đổi xuất quả thực đáng sợ. Điện ảnh bắt đầu, Irina rốt cục yên tĩnh lại. Theo du dương tiếng huýt gió vang lên, đại phiêu khách cưỡi ngựa ra trận. Điện ảnh rất đặc sắc, hấp dẫn các mỹ nữ chú ý. Cuối cùng Ava Gardner sướng lên Scarborough Fair lúc. Dĩ nhiên có người theo sướng lên. Đi ra rạp chiếu bóng lúc, Hàn Nghệ Chân đột nhiên hỏi, Ava Gardner tiểu thư thật xinh đẹp, nàng là người công ty ký kết nghệ nhân chứ? Đúng, nàng sướng ca thật là dễ nghe. Quay đầu lại, ngươi có thể giúp ta cùng nàng muốn cái ký tên sao? Hàn Nghệ Chân nói, không thành vấn đề, không bằng như vậy, gần nhất công ty ở cho nàng chế tạo ca khúc album. Chờ hắn album đi ra, ta làm cho nàng ở đĩa nhạc Thượng Sâm tự đưa cho ngươi. Hát đi nói, cái kia quá tốt rồi. Hát đi tiên sinh, ta cũng muốn một phần. Irina cũng tập hợp quá đến nói rằng, không thành vấn đề. Thời gian 2 ngày, Andy truyền đến tin tức tốt. Nhà máy sản xuất đồ chơi thu mua lại đây. Nhà máy sản xuất đồ chơi cổ quyền khá là đơn giản. Lão bản giữ lấy phần lớn cổ phần. Còn có một cái tiểu cổ đông chỉ chiếm 5%. Hiện tại nhà xưởng vẫn nằm ở hao tổn trạng thái. Hướng về ngân hàng mượn tiền cũng mượn không ra. Hai người đã sớm có bán đi nhà xưởng ý nghĩ. Andy cho một cái vẫn tính hợp lý giá cả. Đóng gói 6,8 vạn đô la Mỹ. Thu mua có cổ phần. Lão bản cùng tiểu cổ đông vừa thương lượng. Bán. Los Angeles cổ phiếu trung tâm giao dịch. Cao cấp khách hàng thất. Nơi này cửa sổ. Có thể nhìn xuống dưới lầu giao dịch phòng khách tất cả. 5,6 cái nhân viên giao dịch ngồi ở mặt sau bàn. Trước mặt bọn họ trên bàn bày mười mấy bộ điện thoại. Còn có mấy bản dày đặc tư liệu. Những người này là Andy thuê nhân viên giao dịch. Đều là ở sở giao dịch có 5 năm trở lên kinh nghiệm tay già đời. Hát đi đẩy cửa đi tới. Nhân viên giao dịch tất cả đều giơ microphone. Liên tục lớn tiếng giao dịch. Có người thậm chí trong tay giơ một cái trong cổ còn mang theo một cái. Andy thấy lão bản đi vào. Cười đi tới. Tiến triển làm sao? Hát đi hỏi. Chính đang tẩy bàn, nhiều lần mua vào bán ra, rửa đi phù trù cùng ý chí không kiên định người đầu tư. Tốt nhất có thể thu được 50% trở lên lưu thông cổ. Như vậy mới phải đón lấy thao tác. Andy giải thích, hát đi nhớ tới một chuyện, cảm thấy hứng thú vấn đề. Vậy nếu như bỗng nhiên có hắn nhà cái tiến vào tới quấy rối làm sao bây giờ? Andy cười nói, đều là thợ săn. Nhìn thấy hắn thợ săn đi săn, bình thường không gặp qua đi quấy rối, bởi vì thợ săn nòng súng gặp bất cứ lúc nào nhắm ngay chỗ khác. Nếu như hai người đồng thời coi trọng một con mồi, tốt nhất đứng ra hiệp thương một hồi cộng đồng thao tác. Đối kháng lên không có đồng thời kiếm tiền khả năng. Tỉ như có người hiện tại đi ra cùng chúng ta cướp món đồ chơi xưởng cổ phiếu. Hắn nhất định phải nâng lên giá cổ phiếu mới có thể thu được càng cao hơn cổ phần. Tốt lắm, ta bán hết cho hắn. Chúng ta trọng tài rời sân liền biến thành hắn bị địa vị cao bộ lao. Nếu như đồng thời hợp tác, bộ lao chính là tán hộ. Hát đi đến ra một cái kết luận. Cho nên nói, tán hộ là tất cả mọi người con mồi. Đúng không? Không sai. Khoán thương, tài chính công ty, cổ phiếu công ty. Cơ cấu, ngân sách, những người này con mồi tất cả đều là tán hộ. Thỉnh thoảng nghe đến đại cơ cấu đại tài chính công. Ty quyết đấu, cái kia cũng là bởi vì nguyên nhân khác gây nên. Liền giống với trong bể nước cá sấu. Món chính vĩnh viễn không thể là khác một cái cá sấu. Mà là những cá đó. Thực đại lý không có nhiều thần bí. Đơn giản chính là không ngừng kéo thăng thả ra. Trên thị trường không phải không ai nhìn thấy tình huống này. Hơi hơi hiểu việc người liền có thể nhìn ra chút môn đạo. Có điều những người này nhìn món đồ chơi xưởng cổ phiếu. Hầu như không cái gì tiềm lực. Không ai gặp quan tâm. Dù sao mình còn có chính mình rau hẹ muốn cắt. Rau hẹ nhiều nộn a. À. cùng người khác đối đầu còn có khả năng vỡ đi nha. Cuối cùng, Andy dùng 3 ngày, đem mâm tẩy đi ra, lấy mỗi cỗ chỉ có 0.22 đô la Mỹ giá cả, hấp thu 75.5% lưu thông cỗ. Có thể tiến hành bước kế tiếp. Hardy cùng Andy mang theo tuyển mộ nhà xưởng quản lý đoàn thể đi đến nhà máy sản xuất đồ chơi. Các công nhân trước đã sớm bị giải tán. Món đồ chơi đọng lại bán không được. Căn bản không tiền lĩnh lương. Các công nhân không chạy mới là lạ. Ở lại nhà máy chỉ có 2 cái kỹ thuật công. Đây là lão bản vì là Đông Sơn tái khởi lưu lại hy vọng. Andy mang đến mấy người. Sau này chuyên môn phụ trách vận doanh. Hardy đem 2 cái kỹ thuật công nhân đồng thời kêu đến. Từ trong bao lấy ra mấy bức họa. Các ngươi nhìn, cái này có thể sinh sản sao? Công nhân cầm lấy một tấm bản vẽ. Mặt trên là một cái đẹp đẽ em bé. Mái tóc màu nâu, vóc người thon thả thon dài. Tướng mạo đẹp đẽ, mơ hồ có thể nhìn ra Ava Gardner hình dạng. Phía dưới còn tiêu em bé thân cao cùng số đo 3 vòng. Thân cao 24cm, số đo 3 vòng 39, 18, 33. Còn mắt màu xanh da trời. Tên, Ava công chúa. Tuổi tác, 24 tuổi. Đặc điểm, thành thục xinh đẹp. Tấm thứ 2 hình ảnh mặt trên là một cái mái tóc màu đen em bé. Cái này em bé rõ ràng nhìn qua có chút tiểu, nhưng càng thêm đáng yêu. Tướng mạo cùng Elizabeth Taylor có 7 phần tương. Thân cao 21cm, số đo 3 vòng 35, 16, 31. Con mắt violet sắc, tên, Taylor công chúa, tuổi tác, 16 tuổi, đặc điểm, mềm mại đáng yêu. Tấm thứ 3 bức ảnh là một cái nắm giữ đen dài thẳng em bé. Ngũ quan vừa nhìn chính là người châu Á, da rẻ nhẵn nhụi dịu dàng đoan trang. Tướng mạo cùng Hàn Nghệ Chân giống nhau đến mấy phần. Thân cao 23cm, số đo 3 vòng 36, 17, 31. Con mắt đá quý màu đen sắc, tên, Trung Quốc công chúa, tuổi tác, 20 tuổi, đặc điểm, quyến rũ mê người. Như vậy em bé có thể làm sao? Hardy hỏi, kỹ thuật công nhân nói, có thể làm, chỉ cần đem mài cụ làm tốt, cùng trước món đồ chơi không có khác nhau lớn bao nhiêu. Chỉ là những này tóc. Còn ngươi, lông mi bắt tay vào làm muốn phiền phức rất nhiều, nhất định sẽ tăng cao chi phí. Còn có những y phục này, phối sức, e sợ muốn tìm người đơn làm. Hardy vung vung tay, phiền phức không đáng kể. Ta muốn chính là tinh phẩm, mỗi một cái em bé đều muốn làm cực kỳ tinh xảo. Quần áo đẹp đẽ, 2 cái kỹ thuật công nhân kinh ngạc hỏi, vậy này một cái em bé làm được. E sợ thành bản đều muốn 2 đô la Mỹ trở lên. Mắc như vậy em bé. Làm sao có khả năng bán được. Bọn họ trước làm món đồ chơi cầu gấu bông. Mấy mao tiền đều bán không được. Nhà kho chất thành một đống lớn. 2 đô la Mỹ tính là gì? Hardy ý nghĩ là như vậy búp bê Barbie. Mỗi bộ bán 15.8 đô la Mỹ. Sau đó còn có thể cho các nàng sinh sản vô số quần áo cùng phối sức. Thậm chí sủng vật, những này cũng có thể đơn bán. Lại như ngỗng xưởng bán ra rẻ như thế. Quý, không đáng kể. Thế giới này, có chính là người theo đuổi hàng xa xỉ. Sau này búp bê Barbie chính là món đồ chơi giới hàng xa xỉ. Dặn dò quản lý đoàn đội. Đối với búp bê Barbie tiến hành toàn vị trí bản quyền đăng ký. Còn muốn thành lập quần áo. Phối sức đoàn đội, cần chuyên nghiệp may vá. Đem trước kia món đồ chơi xưởng cơ khí trở tới đây. Tìm hắn xưởng chế tác mài cụ. Tuyển mộ sinh sản công nhân vân vân. Andy, có thể ra bên ngoài thả tin tức. Hardy nói, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.